Cầu ma, chương 801, địa văn, góc truyện audio.com, thuật phệ không ảnh, 9 lần bão hòa, 9 lần kiếp phạt có thể đăng không nhập thánh. Càng có 9 thức thần thông có thể dùng thuật này thi triển, thức thứ nhất tên gọi địa văn. Địa hạ tu văn, đây là phần mộ, lần đầu tiên bão hòa có thể thi triển thuật bước đầu, độ qua kiếp phạt hóa địa làm đất, văn tu thành phần mộ. Tô Minh đứng ở chính giữa phong hải, sau lưng hắn mấy trăm mét là chỗ có phong nhãn. Đứng ở đây, Tô Minh ngẩng đầu nhìn 9 vệt đỏ trên trời giáng xuống, trong đầu hiện ra thần thông thuật phệ không ảnh xích hỏa hầu truyền cho có thể thi triển. Bây giờ mình đã miễn cưỡng đạt đến lần đầu tiên bão hòa, có thể thi triển. Địa văn thuật, mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, hắn sớm chuẩn bị kỹ càng thi triển địa văn thuật này rồi. Chỉ chờ đến bản thân đạt lần đầu tiên bão hòa thì thi triển nó ra. Bây giờ phong hải mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt, tùy theo 9 trường kiếm cắm vào mặt đất, đất vỡ ra, ngay cả cuồng phong xoay tròn cũng giạt ra bốn phía. Còn bão tố đầu người trên trời bị một thanh cổ kiếm xuyên qua tan vỡ tứ tán. Mặt đất liên tục chấn động 9 lần rồi từ khu vực phong hải trừ sâu bên trong ra, đa phần gió bị trùng kích và chấn động va chạm đã tan biến. Theo phong hải biến mất trừ chỗ sâu bên trong ra thì bốn phía trống trải, tầm mắt không có gì cản trở, thần thức có thể khuếch tán khiến tất cả tu sĩ ở đây tinh thần run rẩy cùng ngừng lại, biểu tình lộ ra cung kính, khuất phục là 9 cổ kiếm cắm vào mặt đất xung quanh trung tâm phong hải. 9 cổ kiếm hình thành vòng tròn bao vây trung tâm phong hải. Chân về, tu sĩ xung quanh im lặng, mắt ẩn giấu phức tạp. Liên tục 9 tiếng nổ cùng lúc truyền ra, 9 thanh cổ kiếm xuất hiện nhiều vết nứt cùng vỡ vụn vô số mảnh, lộ ra 9 người ngồi khoanh chân ở bên trong. Khi cổ kiếm vỡ thì 9 người cùng đứng dậy, họ đứng lên những mảnh vụn cổ kiếm nhanh chóng ngưng tụ, vang tiếng két két hình thành 9 bộ chiến giáp ngoài người họ. Chiến giáp màu thanh đồng, chớp lóe ánh sáng yêu dị trên thân 9 người, có nhiều phù văn ấn ký hiện ra trên chiến giáp lỗi lõm, tràn ngập hơi thở bí ẩn. 9 người này có nam có nữ, có người già lớn tuổi, cũng có thanh niên trẻ tuổi, biểu tình lạnh lùng, mắt lóe sự chán ghét là điểm chung của họ. Chân vệ tập nã trọng phạm, các ngươi chờ ở xung quanh không được đi. Trong 9 người một ông lão tóc đỏ từ từ nói, uy nhiếp chung kỳ vị giới khuếch tán. Theo thanh âm vang vọng hình thành uy nhiếp mãnh liệt, phối hợp thân phận chân vệ của lão khiến xung quanh những giới tôn im lặng cúi đầu. Đối diện thế lực chấn giữ 4 chân giới cường đại, những tội dân thần nguyên phế địa không dám phản kháng. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn vâng theo của 4 người, ông lão chân vệ đã thói quen, xoay người nhoáng một cái, chớp mắt xông vào trung tâm phong hải, còn lại 8 người cũng nhấc chân biến mất trong phong hải. Dựa theo ý của âm thánh chân nhân, nếu người này đầu tiên xuất hiện ở Tây Hoàn tinh vực, hỏa xích tinh cũng thuộc Tây Hoàn, âm thánh chân giới chân vệ chấn thủ ta cũng hoàn toàn là Tây Hoàn, không cần để ý lệnh của nhân tinh, người này nếu có thể bắt được là tốt nhất. Trên người hắn có bí ẩn mà chân nhân phải được đến, dĩ nhiên nếu không thể bắt được thì bí mật này chân nhân không có được, không thể cho 3 chân giới khác có, chỉ đành giết chết hắn. Còn việc treo giải thưởng truy nã, nếu không phải, góc truyện audio.com, chân nhân áp chế, sợ là không chỉ lấy vài giới thạch bình thường làm mồi, không chỉ khiến sơ kỳ vị giới tội nhân động tâm. Tất cả cũng bởi chân nhân lo lắng người này bị giết trước nên đã chế tạo cơ hội cho chúng ta. Cuộc chiến này lấy bắt giữ là chính. Khi 9 người bước vào phong hải, truyền âm cho nhau. Mặc dù họ là chân vệ, nhưng đầu tiên bọn họ đến từ âm thánh chân giới, cho nên ý chỉ của âm thánh chân giới là điều ưu tiên nghe theo. Khoảnh khắc 9 người xâm nhập phong hải, Tô Minh ở sâu trong phong hải mắt lóe sát khí. Hắn hít sâu, ngồi khoanh chân, hai tay ấn pháp quyết đặt trên đầu gối, đôi mắt khép kín. Có thể thu lưới, chân vệ trung kỳ vị giới. Xích hỏa hầu, nếu ta có thể nuốt một người thì phải chăng có thể phá tan lần đầu tiên bão hòa, dùng thân thể bước vào vị giới. Nếu ngươi có thể triển khai hoàn chỉnh địa văn thuật thì có 3 phần khả năng đánh giết một cường giả trung kỳ vị giới, nhưng hiện tại ngươi chỉ là bão hòa, không kiếp phạt, chỉ có thể triển khai địa văn khởi thủ thức, không cách nào cắn nuốt được. Ta muốn thử xem, nếu thành công thì càng tốt, lỡ như thất bại ngươi hãy kích phát đại tu ở tinh cầu này bị phong ấn chết đi hóa thành nguyên, mang ta na di đến vị trí phong nhãn truyền tống rời đi, đánh đòn cảnh cáo cho tất cả kẻ truy sát ở đây. Được rồi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời kích phát nguyên phong ấn tinh cầu này. Giọng bình tĩnh của xích hỏa hầu vang vọng trong tinh thần Tô Minh. Tô Minh chậm rãi nâng hai tay lên, khoảnh khắc đó ngoài trung tam phong hải không còn gió, vùng đất trống trải có 9 chỗ Tô Minh để lại mảnh vỡ trong khoảnh khắc phát ra ánh sáng chói lòa. Trừ 9 chỗ này ra, trong trung tâm phong hải âm u có 4 chỗ tồn tại mảnh vụn, khoảnh khắc chớp lóe. Tô Minh ngồi khoanh chân, tay phải giơ cao hơn tay trái, ấn pháp quyết mạnh ấn xuống đất. Lập tức mặt đất phong hải bùng một tiếng, chỗ 9 mảnh vụn bên ngoài phát ra tiếng rít sắc bén thành 9 vệt đỏ lao vào trung tâm phong hải. 9 mảnh vụn ở 9 nơi cùng rít gào lập tức khiến những tu sĩ chú ý cùng nhìn sang. Họ thấy 9 cầu vồng lao nhanh nhập vào trong phong hải. Đó là, nguồn, mỗi một vị trí đều là chỗ giới tôn chết, không lẽ Mạc Tô đã chuẩn bị trước? Đó chắc chắn là thuật pháp thần thông gì rồi. Mọi người không ai báo động cho chân vệ, phát hiện rồi thì mắt lấp lóe tập trung nhìn vào phong hải. 9 mảnh vụn biến thành cầu vồng nhập vào phong hải, 4 mảnh vụn khác cũng rít gào bay lên, vậy là 13 mảnh vụn từ 4 phương 8 hướng lao nhanh đến chỗ Tô Minh. Bây giờ xung quanh Tô Minh chân vệ đến rất nhanh, chớp mắt đã cách hắn không xa, 9 uy nhiếp cùng tản ra hình thành thuật pháp như lồng ghim chấn áp hắn. Bọn họ thấy Tô Minh ngồi khoanh chân, cũng trong khoảnh khắc đó hắn mở mắt ra cảm nhận 9 người đến. Hắn giơ tay trái ấn vào trán mình, tay phải Tô Minh ấn xuống đất, tay trái ấn trán, ánh sáng trong mắt nhanh chóng tắt đi, ngay cả sinh mệnh dao động cũng gần như ngừng lại, dường như hắn đang nhanh chóng chết đi. Theo hành động của Tô Minh, 13 mảnh vụn từ phong hải rít gào đến tốc độ càng nhanh hơn, ánh sáng càng rực rỡ. Nhưng tương tự 9 chân vệ đến gần Tô Minh, đôi tỳ ấn pháp quyết có 9 luồng sáng màu sắc khác nhau từ thân thể 9 người phát ra. 9 luồng sáng ở trên không trung dây dưa với nhau như là bện lại hình thành lưới to 9 màu ụp xuống Tô Minh, xem tình hình muốn trói hắn vào lưới. Ngươi, góc truyện audio.com, trốn không thoát, trong 9 người truyền ra tiếng hừ lạnh, lưới to ụp xuống, cách Tô Minh chưa đến 20 mét, gió đụng phải lưới này liền biến mất. Thậm chí lưới to đi qua đâu thì không khí xuất hiện dấu vết rạn vỡ như là bị ai rạch. Mắt thấy lưới to sắp đổ xuống, mặt Tô Minh nổi gân xanh, mặt ngẩng đầu. Địa văn, khi Tô Minh giống ra hai chữ này, thân hình liền vỡ, không phải thành mảnh vụn mà như cát bụi run lên hóa thành người đá vỡ ra, hình thành đất đai cuốn bản thân xông đến ông lão trong 9 người cách hắn gần nhất. Cùng lúc đó, 13 mảnh vụn trong chớp mắt này rít gào đến tốc độ cực nhanh lao tới gần ông lão. Không biết tự lượng sức mình, lão phu bám giữ hắn, các ngươi khống chế ấn võng, bắt giữ người này. Ông lão hừ lạnh, lực vị giới từ trong người bùng phát. Trùng kích màu vàng nhạt theo lực vị giới bùng phát ra, lấy ông lão làm trung tâm quét bốn phía, chớp mắt đã phủ trùm phạm vi ngàn mét. Trong ngàn mét này hư không, sinh linh, tất cả đều thành màu vàng nhạt, loại khống chế lực vị giới này là tiêu chí bước vào trung kỳ vị giới. Phạm vi ngàn mét thiên địa phép tắc tất cả căn nguyên đều cưỡng bức xua tan, duy nhất còn lại chỉ có ông lão. Cấp cấp như luật lệnh, trong giới không của lão phu ta nói ngươi bị thương thì ngươi nhất định bị thương. Ông lão vung tay áo, giơ tay phải chỉ vào Tô Minh ở phía trước biến thành đất lao đến. Thương, thương, thương. Tô Minh giản vỡ phạm vi lớn, chớp mắt có một nửa tan biến, còn lại một nửa ở giữa không trung biến thành một khuôn mặt. Đó là khuôn mặt Tô Minh, biểu tình suy yếu cũng điên cuồng. Địa văn, Tô Minh, tốc độ của hắn bỗng nhiên nhanh mấy lần, đặc biệt là 13 mảnh vụn nhanh chóng đến sau lưng ông lão, xuyên qua khu vực ánh sáng vàng nhạt chớp mắt đã tới sau lưng ông lão. A, tình hình đột ngột vị giới khó mà ngăn cản biến đổi của Tô Minh khiến con ngươi ông lão co rút nhưng chưa kịp đợi lão lại triển khai thần thông. Bùm bùm bùm, liên tục mấy tiếng nổ vang vọng trong trời đất, Tô Minh biến thành đất phủ lên toàn thân ông lão, hình thành một cục u như là phần mộ, 13 mảnh vụn xuyên thấu đến, xâm nhập vào phần mộ nhanh chóng ngưng tụ từng phiến ngăn cách tụ tập hình thành. Mộ bia, trên mộ bia nhanh chóng vẽ ra một bức hình, hình vẽ một người, người này chính là bộ dáng ông lão chân vệ. Cách chương.